Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay Chuyện Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Oánh qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Mãi về sau này, khi nhắc đến câu chuyện xảy ra trên bờ rạch, ông Thêm vẫn cứ lặp đi lặp lại. Cái điểm, đúng hôm đó tôi đã biết là có cái điểm không hay. Mặc dù trận đánh rất tốt và đơn vị bạn sau khi vượt đường đã để lại một lá thư đầy cảm kích, hứa sẽ điện về báo cáo với bộ chỉ huy miền thành tích này của trung đoàn. Ông Thêm vẫn thấy không vui. Đợt 1, trung đoàn 16 là trung đoàn mũi nhọn của phân khu, đánh vào Tân Sơn Nhất, vào kho bom Gò Vấp, nhưng vẫn chưa vào được nội thành Sài Gòn. Sang đợt 2, ông hy vọng sau khi được củng cố, trung đoàn sẽ tiếp tục nhận một nhiệm vụ thật quan trọng. Nhưng cho đến nay, nhìn trung đoàn bị xé lẻ, lực lượng mỗi ngày một bị tiêu hao, ông cảm thấy buồn. Lần này, mặc dù trung đoàn hết sức hạn chế số người đi ra phía trước của đoàn bộ, ông Thêm vẫn cố xin cho một cậu nhân viên tuyên huấn đi theo. Cậu ta làm công tác in báo và cũng có khả năng viết các bản tin cho trung đoàn. Chủ tâm của ông là để cho cậu ta ghi lại những thành tích và nhật ký chiến đấu của đơn vị để sau này bổ sung vào cuốn truyền thống mà ông bắt đầu viết lại từ sau khi bước chân vào đường dây. Ngồi bên bờ rạch, ông Thêm bảo cậu Tuyên, nhân viên tuyên huấn nói trên, ghi chép lại trận đánh vượt đường ban đêm. Ông bắt cậu ta nháp ra trước một tờ giấy, sau đó đọc cho ông nghe. Ông chữa lại những câu văn, những ý quan trọng. Tuyên này, cậu phải viết nổi lên mấy ý của trận đánh. Một là trung đoàn ta đã chấp hành vô điều kiện mệnh lệnh của cấp trên, ví dụ như 7 giờ nhận lệnh, 9 giờ xuất kích, 11 giờ đã nổ súng. Hai là tác phong khẩn trương, linh hoạt, mưu trí dũng cảm, ví dụ như bám sát tiểu đội tuần tra, nhanh chóng tiếp cận. Ở đây cậu nêu lên gương chiến đấu như đồng chí tiểu đoàn trưởng, đồng chí canh, đội trưởng trinh sát, vân vân. Ba là ông Thêm đang nói thì bỗng cậu Tuyên gấp cuốn sổ lại. Cá rô! Cùng lúc có tiếng gọi truyền đi các hầm. Chú ý, Caro! Chiếc trực thăng ngạo đuôi từ xa bay rà thấp trên ngọn cây dọc theo bờ sông. Đến ngã ba, nó bỗng quanh ngoắt một cái, nhắm theo con đường mòn sinh lầy trên cánh đồng bay thẳng về phía họ. Nó vòng khu vực mình đó, che miệng hầm vào. Giống như mục tiêu mà nó dự định đánh đã được quy định sẵn trên tọa độ của một cái bản đồ nào đó, nó không lượn vòng nhiều lần mà nổ súng ngay. Đạn cực nhanh từ trên trực thăng bay chao chéo ngang qua đầu họ, rải dọc theo hai bờ rạch. Thằng Mỹ đứng trong máy bay, dương mắt thao láo, tay kẹp súng trúc xuống. Ai cũng có cảm giác như nó đang chĩa mũi súng vào chính cái hầm của mình. Ông Thêm bỏ tay lên bao súng, chỉ cần nâng AK đưa nhẹ một loạt là thằng Mỹ đang phanh cúc ngực bắn súng, nó sẽ đi nhào xuống ngay. Vậy mà cả chục con người cứ phải ngồi im. Trên đầu chiếc cá rô còn có một chiếc cá lẹp bay vòng quanh yểm trợ cho nó. Bỗng chiếc máy bay dừng lại một chỗ, cánh quạt quay tít giống như sắp hạ cánh. Nó quạt tốc gió đổ đạp những cành dừa nước trên bờ rạch xuống. Nó quạt hầm thủ trưởng Cương. Tuyên kêu lên và đứng nhổm dậy. Ông Thêm nắm tay cậu ta giữ lại. Lệnh không được bắn. Nhưng cũng vừa lúc đó thì một loạt AK nổ giòn, tiếng máy bay bốc cao lên rồi bay trùng trường về phía bờ sông. Chiếc cá lẹp nghiêng vòng và lao xuống phóng rocket. Từ bốn phía, không ai bảo ai, súng các cỡ nổ lên giòn giã. Ông Thêm không giữ được nữa, Tuyên xách AK nhảy đá khỏi hầm. Chiếc máy bay vũ trang này hoảng hốt bốc cao lên rồi bay thẳng. Có tiếng gọi nhau phía hầm phó chính ủy. Khi ông Thêm đến nơi thì người ta đã khiêng ông Cường đặt ra trước hầm mặt tái mét, hơi thở khò khè, hai tay duỗi thẳng và máu ướt đầm trước ngực. Đồng chí y tá mở cúc áo, một viên đạn xuyên qua ngực làm cho những bọt máu trào ra theo hơi thở phập phồng. Cành đã có mặt ở đó, anh đỡ đầu ông lên cho y tá băng, nhưng phó chính ủy lắc đầu và đẩy tay anh ra. Ông khoát tay như muốn đuổi hết mọi người đi. Cuối cùng ông Thêm phải đến ghé tai vào sát miệng ông, giọng ông đứt quãng thều thào. Tổ chức chiến đấu ngay, ông nói rồi lại khoát tay. Ông Thêm toàn đứng dậy thì ông giữ tay lại. Khi ông Thêm ghé tai vào sát miệng ông lần thứ hai, nói được hai tiếng kỷ luật rồi nhắm mắt lại và buông tay ông Thêm ra. Đồng chí y tá băng hết ba quận băng mà máu vẫn chảy. Anh em khiêng ông sang một cái hầm khác. Ông Thêm hội ý cán bộ ngay trước cửa hầm và phân công luôn. Nam,

Anh không biết bơi, đi làm gì? Hay là trở về chăng? Sợ canh không biết lại đi tìm, chỉ có ngồi đợi. Vô tình tay anh bỗng chạm phải một vật gì cứng cứng. Quay lại, anh nhận ra cái mũ mà anh đã nhặt lên buổi chiều. Cái mũ bị thủng một lỗ ở nơi đính ngôi sao. Lúc chiều anh không có cảm giác gì khi đi qua đây, vậy mà bây giờ bỗng nhiên anh thấy sợ sợ. Anh ngửi thấy mùi thuốc súng, và dần dần anh nhận ra xung quanh anh có những tấm băng, những mảnh bông bị vứt xuống ngay cạnh chỗ ngồi. Anh vội vàng vứt cái mũ và đứng dậy. Cái thi hài của đồng chí tiểu đội trưởng mất một cánh tay chợt hiện lên trước mắt. Đó là lần đầu tiên trong đời Thắng trông thấy một người chết, mà lại là một người chết thi hài không còn nguyên vẹn nữa. Không cưỡng được nữa, Thắng đi gần như chạy về phía sau, về hướng cái bờ rạch mà cả đơn vị anh đang ém quân ở đó để chờ sang sông. Ông Tiêm vội vã quay trở lại tìm canh. Bờ rạch vắng tanh vắng ngắt. Tìm đến hầm thứ tư, ông mới thấy 3-4 tân binh đang chụm đầu ngồi nói chuyện với nhau. Còn ít người, anh em sợ không dám làm một mình. Tất cả anh em còn lại gần 40 người được canh gom lại tổ chức thành một đại đội tham mưu chính trị hậu cần một trung đội, công binh thông tin trinh sát vận tải vệ binh một trung đội, tất cả tiểu đoàn 9 cũng gom lại một trung đội. Nam trung đội phó bị thương nhẹ không chịu quay trở về được thêm vào canh bàn bạc với nhau cử làm đại đội phó, cùng lo liệu công việc đi đường. Đó là một chiến sĩ cũ đã tham gia các chiến dịch cùng với trung đoàn từ Tây Nguyên vào khu 6 đến miền Đông Nam Bộ. Khi được thêm giao nhiệm vụ, Nam ngồi yên không nói một câu nào. Cho đến lúc ba người bàn bạc công việc, anh cũng im lặng. Canh đi rồi, Nam đi một vòng từ đầu đến cuối đơn vị, điều chỉnh lại đội hình. Nhiều anh em đã yên chỗ, không muốn thay đổi, đều bị Nam đuổi đi hết. Anh em thắc mắc, tại sao sắp đi rồi còn thay đổi chỗ ở làm gì, thì anh không giải thích mà chỉ nói: khi nào đi hạnh hay, bây giờ còn ở đây thì còn phải điều chỉnh đội hình cho hợp lý. Thêm về đến nơi, tìm gặp Nam và thấy anh đang ngồi trước cửa hầm cầm một cành cây xua mũi, đập phành phạch vào hai bắp chân. Thêm hỏi: canh về chưa? Nam trả lời: trực thăng vừa mới bắn hướng bờ sông. Cả hai lại im lặng. Thêm nhìn đồng hồ, 12 giờ. Nam cũng nhìn đồng hồ. Có lẽ đêm nay không qua sông được nữa rồi. Nếu không qua sông được thì sáng mai mình phải lùi đội hình về phía sau. Phía sau cũng không còn chỗ nữa. Tôi đã cho anh em dán đội hình ra từ lúc chiều. Nếu mai còn phải ở lại đây thì chỉ còn cách ngụy trang thật kín, nằm im hai bên bờ rạch. Im lặng một lúc khá lâu nữa, Nam lại mới hỏi: thủ trưởng định ở lại đi với chúng tôi à? Mình gửi đoàn thương binh đi rồi. Hay là bây giờ thủ trưởng ở nhà, tôi chạy ra bờ sông một chút xem sao. Thêm lại nhìn đồng hồ: hãy tự chờ một chút nữa xem sao. Nếu thằng canh có việc gì thì khó khăn thật đấy. Ông Thêm nghĩ vậy và nhìn Nam. Nam trông có vẻ lực lưỡng u lì. Anh ta lại ngồi đập cái cành lá phành phạch vào bắp chân, giống như không có một chút lo ngại nào. Mà có lẽ thật vậy, mọi việc đối với Nam hình như chẳng có gì mà phải suy nghĩ. Cần qua sông ư thì đi, cần ở lại đây thêm một ngày nữa ư thì dẫn đội hình ra, đáp thêm công sự và ngụy trang cho kín đáo. Mọi việc đều hết sức đơn giản, chẳng có gì phức tạp cả. Từ một tuổi, Nam đã mổ cô cha mẹ. Mẹ Nam phải bán nhà để chạy thuốc cho chồng, nhưng rồi bố Nam vẫn chết. Ông bác định đưa Nam về nuôi, nhưng mẹ Nam không chịu. Bà nói: tôi còn một đứa con, để tôi nuôi lấy. Hai mẹ con về ở nhờ ông bà cậu được mấy tháng thì gặp nạn đói năm 45. Ở mãi nhà ông cậu không lấy gì ra đủ cho hai miệng ăn. Bà mẹ bồng Nam đi hết làng này đến làng khác. Hồi đó mẹ Nam thường đến ở nhờ nhà một bà quá chồng có năm đứa con còn nhỏ. Hai bà mẹ thường ngày đi mót hoặc đào củ từ sáng cho đến tối mịt mới về. Cũng có lần mẹ Nam đi vào tận trong trại. Đi lên trại nhanh lắm cũng mất một buổi. Bà phải gửi lại mấy củ khoai nhờ hàng xóm luộc dần cho con ăn. Hai ngày hoặc ba ngày sau, bà trở về với một đồ khoai rồi lại ra đi. Mẹ Nam chỉ có hai cái áo đều đã cũ, một cái dài một cái ngắn. Ban ngày bà mặc áo ngắn đi làm, tối về bà mặc áo dài và cởi áo ngắn ra đắp cho con. Hai mẹ con đặt một cái chõng tre trong nhà bếp bà hàng xóm. Những ngày mẹ ở nhà, Nam ngủ trong bếp với mẹ. Những hôm bà đi chạy không về, Nam lại lên ngủ với mấy đứa con bà hàng xóm. Cũng như mẹ Nam, bà hàng xóm rất ít ở nhà. Thường khi hai bà mẹ đi rồi, mấy đứa trẻ nằm queo với nhau cả ngày. Chúng nó hái đọt khoai, bươn lá cây và cho vào mồm bất cứ cái gì có thể ăn tạm được. Có hôm nằm đói là mẹ Nam đi nằm về, lay con không dậy, lại ngồi khóc. Những sự việc thật hệ trọng đối với cả cuộc đời của Nam sau này cũng xảy ra một cách thật giản dị.

Em về ngồi chỗ ngã ba anh canh hẹn, chờ mãi không thấy gì, đáng lẽ em phải sang sông nhưng em không biết bơi. Thắng nói xong thì nóng bừng hai má. Anh không kể chuyện anh bỏ chạy sau khi vứt kim mũ cứng xuống bên cạnh đám bông băng trên bờ sông. Đi, cậu lại đi ra với mình một lần nữa. Mình không biết anh Tranh anh ấy xuống sông ở khoảng nào, có mệt lắm không? Không ạ, em đi được ạ. Thắng thấy yên tâm vì có Nam cùng đi, nói liên thoáng. Em chắc anh Canh bị thương nằm bên đấy, không bơi về được. Hai người lại ra đi. Phía tây nam, những tảng mây đen ùn lên ở chân trời. Về khuya, gió từ bờ sông thổi lên, mang trong hơi nước phù sa mát rượi. Canh vừa sang sông, lên đến bờ thì nghe tiếng máy bay trực thăng. Những lùm cây thấp ngang bùng bị bắn sơ sát. Bờ sông bên này cũng vừa mới bị oanh tạc. Anh đang men theo quá trình để tìm bến thì chiếc máy trực thăng bay đến. Nó lượn lại. Canh đã ngồi khuất dưới một cành cây từ trên bờ sông xóa ra và theo dõi. Nó lượn lại vòng thứ hai, tiếng đàn đi chiêu chiêu nghi rất gần, nhưng anh vẫn không nghĩ rằng nó lại có thể trông thấy được mình. Có một cụm bèo tây trôi lềnh bềnh trên sông giạt về phía anh. Đến vòng thứ ba thì Canh hiểu ra nó bắn vào cụm bèo. Có lẽ có người anh chiến sĩ nào đấy thật là gan lì, nhưng hỏng mất rồi, bờ sông còn xa quá. Chừng máy bay trực thăng vừa đi qua, anh ta lách ra khỏi cụm bèo và ráng sức bơi vào bờ. Nó lượn lại vòng thứ tư, cùng một lúc với tiếng đại liên từ trên máy bay bắn xuống. Canh nghe tiếng súng AK từ bờ sông bên kia bắn lên mà anh biết ngay là tiếng súng của Thắng. Anh chiến sĩ chơi bới như sắp chìm, không còn kịp suy tính gì nữa. Canh nhoài người sải tay bơi ra. Là thanh niên miền biển quen với sông nước nên chỉ cần ba sải tay, Canh đã nắm gọn anh chiến sĩ trong tay mình. Anh ta đã bị thương, máu và nước nhỏ xuống ướt đầm hai cánh tay của anh. Đặt anh chiến sĩ lên bờ, Canh xây áo lót băng lại vết thương. Anh chiến sĩ run lên cầm cập, hai hàm răng va vào nhau, hỏi lý nhí không rõ tiếng. Đồng chí ở đâu? Trung đoàn 16. Anh ta lắc lắc cái đầu trong bóng tối. Đừng đến phân khu. Anh ta chỉ nói được vậy, rồi hai hàm răng dính chặt vào nhau và toàn thân run lên bần bật. Canh ngồi lặng đi chờ một lúc, rồi bỗng hoảng hốt lục tìm cái đèn pin được bọc kỹ trong túi ni lông treo ở thắt lưng, soi vào mặt anh ta. Anh chiến sĩ đã hy sinh. Hình như Canh đã gặp cậu chiến sĩ này một lần ở đâu đó, nhưng không còn bụng dạ nào mà nhớ ra được nữa. Anh đưa tay vuốt cho đôi mắt nhắm lại, rồi xốc cây xác chết lên vai và nói với nó như nói với một người đang sống. Mình sẽ đưa cậu về bên kia sông. Cậu chịu khó vậy, ở đây không có lấy một miếng sắt nào mà đào huyệt. Trở về với một người chết trên vai, chẳng có tin tức gì trung đoàn cả, nghĩ mà nẫu cả ruột. Canh đi dọc bờ sông, ngược lên phía trên dòng nước chừng 500 mét, thì ôm thi hài anh chiến sĩ đặt lên bụng mình và thả trôi về bên kia bờ. Đêm nay không sang sông được, ngày mai lại một ngày mai nữa. Canh chỉ nghĩ có vậy và cũng chưa biết rồi ngày mai sẽ làm gì đây. Anh chỉ thích sống chết lao vào một cuộc chiến đấu, dầu cho có ác liệt đến đâu đi nữa. Anh cũng chỉ thích việc gì nói xong là làm xong là anh có thể quên luôn. Còn bây giờ, mọi việc đối với anh sao rắc rối quá. Ngày mai sẽ hay, anh lại nghĩ vậy và quên đi mọi việc, ôm chặt cái xác chết trên bụng, đạp chân về phía bên kia bờ. Từ 10 tuổi, Canh đã được ông ngoại tập cho đi biển, ra khơi, ông cụ ôm anh, vứt xuống nước, mặc cho anh vùng vẫy, sặc sủa, uống nước chán chê rồi ông mới vứt lên. Ông làm như thế mãi cho đến khi thả xuống nước, anh không chìm nữa mới thôi. Ông ngoại Canh là một ông già đánh cá giỏi nổi tiếng cả một vùng. 60 tuổi đi ra biển, ông vẫn giữ lái. Ông biết nhìn ráng trời, biết nhìn đốm mây, biết nghe ngọn gió chuyển hướng cho những cơn giông, thuộc rạch, thuộc luồng, nhìn những ngôi sao, những ngọn đảo và định hướng đi không bao giờ chạch. Đó là một ông già quyết đoán và đầy nghị lực. Đối với việc dạy nghề cho con cháu, ông thường nói và làm theo cách, cứ vứt nó xuống nước, tự khắc nó biết bơi. Quê Canh ở Lý Hòa, gần cảng Sông Danh. Dạo ấy đang giữa mùa nghỉ hè, cảng Sông Danh rất vui. Trên bãi cát có một cái doanh trại hải quân rất lớn. Trong doanh trại có khẩu đại bác 203 ly. Buổi chiều nào đi biển về, Canh cũng ghé vào xem bộ đội luyện tập. Bà con ngư dân về đến đó neo thuyền lại vứt cá từ trong khoang sang tàu cho các anh hải quân. Một hôm cũng vào buổi chiều, Canh đang căng buồm cho thuyền chạy băng băng vào bờ thì thấy hai chiếc phản lực bay vào. Mọi người reo lên: máy bay ta! Vừa lúc đó, súng từ cảng Sông Danh bắn lên và sau đuôi chiếc tuần tra dựng lên một cột khói bạc trắng. Chúng nó bỏ bom! Những chiếc tuần tra từ trong cảng rẽ nước phóng ra vừa chạy vừa bắn. Canh chạy về đến nhà thì dân quân đã ra hầm bắn máy bay. đạn phòng không từ trận địa bắn lên và đạn 20 ly từ trên máy bay bắn xuống không còn biết từ hướng nào. Mảnh băng xuống chém san sạt vào những cành cây và rơi xuống trước sân, sau vườn. Có người chạy xuống hầm, nhưng cũng có người chạy ra đường xem bộ đội hải quân đánh nhau với tàu chiến và máy bay Mỹ. Vừa lúc đó, Canh thấy ông cầu Sách Trung Liên chạy ra cầu Lý Hòa. Trông thấy anh, ông quẳng thùng đạn xuống trước mặt và nói như gào lên: "Xách thùng đạn theo tao, mau lên!" Ông vừa nói vừa chạy ra đến trận địa. Ông ra súng bắn ngay. Vừa được một loạt thì Canh giằng lấy súng. Đạn cao xạ từ dưới biển, từ trên doanh trại hải quân, đạn Đại Liên, Trung Liên từ các trận địa phòng không của dân quân tự vệ bắn lên đầy trời. Canh vừa bắn được một loạt thì bỗng nghe tiếng reo: "Cháy rồi!" Một chiếc phản lực cháy rực như bó đuốc lao từ phía cảng xuống, bay vòng ra biển. Trường trống trong làng nổ lên ầm ầm. Từ các trận địa, người ta nhảy lên vỗ tay reo hò. Ai cũng nghĩ rằng chính loạt đạn mình đã bắn cháy chiếc máy bay. Hồi ấy Canh cũng có ý nghĩ như vậy. Mãi đến một giờ sau, từ trên xã đội mới báo về là đơn vị hải quân đã bắn rơi một chiếc máy bay ở ngoài khơi, cách đất liền 30 km. Buổi chiều, hai chiếc xà lan cặp một chiếc tuần la về. Đuôi tàu bị thủng một miếng bằng cái mũ. Trên tàu, cậu anh hải quân quấn một cái băng trắng trước trán che gần lấp cả đôi mắt. Người ta bảo chính chiếc tàu đó đã đánh nhau với tàu trên Mỹ ở ngoài biển. Thuyền đánh cá trên cảng sông Danh bị bắn chìm, bắn vỡ lung tung. Ở đấy cứ chiều về, thuyền đậu san sát, cột buồm nối đuôi nhau kéo dài một dãy. Từ hôm đó, tàu và thuyền tản đi bến cảng vắng tanh vắng ngắt. Nhưng tối đến, nhân dân lại trao thuyền ra cảng. Tự vệ thì hầu như suốt ngày trực ở trận địa. Phóng viên nhiếp ảnh, nhà báo, các đoàn quay phim đi về làm việc tấp nập. Ô tô bắt đầu cắm những cành lá xanh chạy trên mặt đường. Các có tự vệ đua nhau đi hai lá bàng về nhuộm những tấm vải màn làm ngụy trang để ra trực chiến ngoài trận địa. Các thủy thủ ra biển đều mang theo súng để sẵn sàng bắn máy bay. Ở đâu đi đâu, người ta cũng nói chuyện đánh Mỹ. Lớp thanh niên như Canh bị cuốn hút vào cái không khí hừng hực của cuộc chiến đấu mới đó. Suốt ngày chạy nhảy ca hát, bao nhiêu là công việc đầy lý thú và hấp dẫn. Đi lấp hố bom, đi kéo pháo cho các anh bộ đội, đi đào trận địa trực chiến cho các đơn vị phòng không. Bao nhiêu điều mới lạ đầy khiêu gợi mà họ chưa từng biết bao giờ. Xác một cái máy bay, sức công phá của một trái bom, những chiếc xe bọc thép vừa chạy vừa bắn, di chuyển theo bảo vệ mục tiêu trên những quãng đường bị địch đánh phá. Bộ đội công binh mang những khoang thuyền từ đâu đến ghép lại thành một chiếc cầu trên sông. Ban ngày họ cất đi, ban đêm họ lại nối vào. Tối đến, xe và người nườm nượp qua phà, qua cầu, đèn trên bến cảng sáng rực. Nhưng ngày đó, Canh chỉ có mặt ở nhà vào những bữa ăn. Nếu không ở trên địa phòng không của dân quân tự vệ thì anh cũng ở ngoài bờ sông. Anh đến tận nơi, lấy tay giờ những vết đạn trên vỏ bọc của những chiếc tuần tra, trèo lên bơm pháo của các anh bộ đội hải quân trên tàu. Đánh Mỹ, hai tiếng ấy đến với anh lần đầu, thật mới, thật lạ lùng. Nói đến đánh Mỹ, anh không hề thấy gợn lên một sự sợ hãi nào. Và chính Canh đã được nhìn thấy bộ đội và dân quân ta đánh máy bay Mỹ. Một chiếc phản lực đang bốc cháy như một ngọn đuốc, xe gió lao ra ngoài biển. Anh nhớ mãi hình ảnh đó. Cơn mưa đầu mùa đổ nước xuống ào ào, trời tối đen, chẳng còn trông thấy gì ngoài ánh chớp. Tiếng sét gầm lên như tiếng đại bác. Bộ đội dựa lưng vào nhau, choàng ni lông quanh người và ngồi lên đôi dép cao su mà ngủ. Những cái hầm ếch dọc bờ rạch ngậm nước, nước chảy xối xả dưới ngôi chùa của họ. Những giọt mưa quất vào mặt, tạt vào tấm vải mưa nghe lộp bộp. Gió từ bờ sông, từ cánh đồng trống mênh mông ào ào lướt tới. Hết đợt này lại sang đợt khác. Mùa mưa, những chiến sĩ cũ từng quen thuộc với chiến trường hiểu rất rõ rằng mùa mưa, họ nghĩ ngay đến những cái hầm dành nước, nghĩ đến những cuộc hành quân liên biên không có chỗ đặt ba lô để nghỉ, nghĩ đến những đêm trắng áo mưa ngồi đợi sáng, nghĩ đến những con sông trắng bạc hai bờ. Các chiến sĩ trinh sát nghĩ ngay đến một đêm tiềm nhập, những con đường đi qua không dễ gì xóa được dấu vết. Những anh nuôi thì nghĩ ngay đến bữa cơm sắp phải nấu buổi sáng, làm sao tìm được những cành củi khô giữa cánh đồng sình lầy này, làm sao nhóm một cái bếp mà không được có khói. Các chiến sĩ quân đi thì lo không đảm bảo bố trùng được cho những thương binh từ mặt trận về. Các chiến sĩ công binh thì lo những vết chân để lại nghe ghét trên bến đỏ sẽ làm mục tiêu cho những chiếc đầm già theo dõi. Các chiến sĩ hậu cần thì làm sao vận chuyển gạo muối, đạn dược. Ở một vùng sâu và đầy kinh đạch như ở đây, thật khó mà có thể tưởng tượng được mùa mưa sẽ đến như thế nào đối với họ. Chính giữa lúc cơn mưa đổ rối rả như vậy thì ông Thêm cùng với Thắng và Nam đang ngồi trước thi hài anh chiến sĩ mà Canh mới đưa về. Cái thi hài đó được đặt trên một tấm ni lông để giữ mưa trước mặt ba người. Thỉnh thoảng ánh chớp lóe lên, trông giống như một người đang ngủ. Họ đã buộc tay buộc chân cho anh,

tổ chiến đấu này men theo bờ rạch rút vào công sự thứ hai sau một cái cầu gỗ ở Mỹ Vườn Dâu. Như thế, ta có đủ điều kiện để kéo dài cuộc chiến đấu cho đến lúc mặt trời lặn. Này chúng nó chốt lại ở vườn cam đối diện với ta, cách nhau chừng 500 mét qua một con rạch. Nếu chúng nó chốt mãi đấy, thì một khi ta rút khỏi bộ tiêu này, ta không còn hy vọng gì trở lại nữa. Cứ từng bước như vậy, nó sẽ lấn mãi vào khu vực trung tâm. Hai ba ý kiến khác nhau, người thì đề nghị rút, người thì đề nghị đánh cho nó một trận rồi ra sao thì ra. Lại có ý kiến không đánh cũng không rút. Nó gây cho mình căng thẳng thì mình cũng gây cho nó căng thẳng. Cứ bám lấy bộ tiêu cả đêm lẫn ngày. Có điều như vậy thì sẽ phải xin thêm người của tiểu đoàn. Việc này thì chắc là khó khăn lắm. 7 giờ tối, trước khi về tiểu đoàn báo cáo tình hình, Mạn ngược qua con đường ngang trước mặt công sự bộ tiêu rồi men theo con đường dọc độc nhất chạy từ vườn dâu sang phía vườn cam, định đột nhập khu vực này nắm xem tình hình địch thực hư như thế nào. Vừa đến bờ rạch, anh đã phải pháo sáng. May sao các chiến sĩ ở công sự bộ tiêu kịp thời nổ luôn mấy loạt AK, nên bọn chúng nó chỉ ngồi trong gầm bắn M79 mà gọi cối từ phía sau bắn tới. Không thể trở về theo đường cũ được nữa, Mạn phải bò dọc theo bờ rạch đến 400-500 mét rồi vòng lối khác về vườn dâu. Hướng mà bọn địch chú ý hơn là hướng bên phải, phía có con đường độc đạo đi thẳng đến công sự bộ tiêu của ta. Mạn nghĩ như vậy, anh bò lên bản đồ, lấy móng tay gạch gạch những chỗ mà theo anh đoán để có thể bố trí lực lượng chính của nó. Mạn vừa báo cáo xong thì ông Ba Kiên gấp bản đồ lại hỏi: ý kiến anh nhà mình ấy thế nào? Cũng có ý kiến bạn nên tập kích. Tập kích bằng cách nào? Anh em mới nói vậy thôi, nhưng tôi cũng nghĩ như anh thật. Mình chỉ nên dùng ít người để quấy rối, không nên đưa lực lượng lớn. Ít là bao nhiêu? Nhiều lắm là 3 người. Nếu như trung đoàn giao nhiệm vụ này cho các đồng chí bên đó làm thì liệu có làm được không? Mạn quay lại nhìn thực như để thăm dò rồi nói: tôi nghĩ là được. Sao lại nghĩ là được? Mạn cười: vì điều này tôi cũng chưa nói gì với anh em bên đó. Như vậy sao lại nói nghĩ là được? Bên đó có đồng chí Sâm và đồng chí Văn là 2 đồng chí đã nêu ra ý kiến nên tập kích. Chắc là các đồng chí đó sẵn sàng nhận nhiệm vụ này nếu trên giao. Và lại, nếu 2 đồng chí đó không thật quyết tâm lắm thì tôi đi một mình cũng được kia mà. Ông Ba Kiên nói: đồng chí về ngay đi và chuẩn bị cho 2 người sang tập kích vào khu vực vườn cam. Phải đảm bảo người đi có quyết tâm cao, trường hợp cùng bất đắc dĩ mới đến lượt đồng chí. Yêu cầu của trận tập kích là phải phát hiện cho được hỏa điểm vào khu vực tập trung của địch, sau đó rút lui an toàn. Tiểu đoàn sẽ ra sẵn cối để bắn. Chúng tôi sẽ cho mắc sẵn điện thoại ở hầm bộ tiêu và về đến đó đồng chí có thể gọi ngay mục tiêu cho cối bắn. Còn gì nữa không? Báo cáo thủ trưởng, tôi muốn hỏi nhiệm vụ ngày mai. Động viên anh em tiếp tục bám trụ. Ông Ba Kiên toàn nói thêm mấy câu nữa vì ông biết rằng anh em ở lại gò sau như thế là đã quá thời hạn yêu cầu của trung đoàn. Nhưng vì vội quá, ông chỉ gọi với theo: tối mai tôi sẽ xuống. Sau khi Mạn đi rồi, ông Ba Kiên và phó chính ủy phân khu cũng trở về bưng vo nhỏ. Mấy hôm nay thầy trò ông ta vẫn ở lại đó, và ông chợt nghĩ ra rằng ông có thể ở với trung đoàn như thế này còn có ích hơn là ở cái tiền phương của phân khu bên Bình Mỹ. Bên đó tụi Mỹ vẫn còn tiếp tục càn quét. Số cán bộ của bộ phận tiền phương phân khu chạy lạc mỗi nơi một ít, còn lại một nửa tiểu đội vệ binh hôm sau vượt sông qua móc được phó chính ủy. Ông liền giao cho họ nhiệm vụ ra bám bờ sông và móc ráp những cán bộ chạy lạc và tiểu đoàn 9 hiện đang hành quân xuống. Anh Ba này, mai anh định sang bên Cò Sao đấy à? Tôi định rửa đó, nhưng trừ đến mai còn nhiều chuyện thay đổi, biết mô mà nói. Ngày mai nếu anh đi, anh gọi tôi cùng đi với. Tình hình này thì chưa dễ gì mà thằng địch đã vào được Cò Sao đâu. Tôi lại nghĩ khác. Hôm trước mình cũng nghĩ là giỏi lắm, mình giữ được Cò Sao trong vài ngày. Vậy mà hôm nay... Ông Ba Kiên im lặng. Ông vẫn chưa hiểu tại sao thằng địch lại không dùng lực lượng lớn để đánh chiếm luôn Cò Sao. Một điều mà ở theo ông, chúng nó có khả năng làm được. Việc nó chốt lại ở vườn cam dường như có một sự thăm dò chuẩn bị nào đó. Nó đang tung ra cái tin tiêu diệt trung đoàn 16. Anh Tám à, anh đã móc được bộ phận điện đài chưa? Sợ nó bị trong vòng vây mất. Hình như ta đã rút ra khỏi Sài Gòn rồi thì phải. Không thấy thông báo chiến sự ở khu vực Chợ Lớn và cầu Chữ Y nữa. Hai người về đến nhà Má Hai ở bưng voi nhỏ, một lúc thì nghe tiếng súng nổ. Má Hai mang ra 1 chục cái bắp ngô luộc để trong giỏ ni lông đặt giữa phản. Chờ các chú mãi, bắp nguội mất,

Nhiều gia đình làm như thế, góp lại, đóng thành bao, phân phát cho các đơn vị. Sau khi tụi địch bắn phá dữ quá, bà con không thể ở lại trong xóm được nữa. Họ giao lại tất cả nhà cửa vườn tược cho bộ đội rồi sơ tán đi nơi khác. Đừng có má hay, nhà ở cuối xóm không đi đâu cả. Hàng ngày má vẫn giã tóc trong một cái hũ sắt, gom lại và cho vào bao bì bộ đội đến lấy. Những bà con sơ tán ra bưng hoặc sang bên kia đường 13, có những lúc về thăm vườn, muốn đưa gì cho bộ đội thì đến gửi lại ở nhà má hai. Không ai quy định, nhưng nhà má hai dần dần trở thành một cái trạm hậu cần và cũng có thể nói là một cái trạm liên lạc của trung đoàn 16. Tổng Hùng và bộ đội du kích xã Tân Thới Hiệp, đội du kích này mới thành lập từ đầu ngày tiếp Mậu Thân. Hầu như từ ngày đó, Hùng, thằng con trai má, không mấy lúc có mặt ở nhà. Đội du kích lúc mới thành lập gồm 9 người, sau đợt 1 hy sinh 3, bị thương 2, còn lại 4 người. Tình hình chiến sự ngày càng ác liệt, cán bộ địa phương không lấy thêm được người để bổ sung. Đội du kích non trẻ này không còn đủ sức độc lập tác chiến. Chị Tám lúc này là bí thư chi bộ, gửi họ cho trung đoàn 16 để phối hợp hoạt động. Ở một vùng ven, nhân dân chưa được tiếp xúc với bộ đội, chưa hiểu biết về cách mạng bao nhiêu, mà có được một đội du kích như vậy thì thật là quý hóa. Cũng vì vậy, một phần mà các đồng chí cán bộ địa phương cũng như các đơn vị chủ lực muốn bảo vệ cho được cái đội du kích non trẻ này để làm nòng cốt cho phong trào sau này. Hùng, con trai má hai, mấy lần nằng nặc xin với ông Ba Kiên vào làm chiến sĩ của trung đoàn, nhưng ông không đồng ý. Nhà má hai cũng là nơi lui tới nhiều nhất của ban chỉ huy trung đoàn. Có lúc ban chỉ huy họp ở đó, có lúc ban chỉ huy và cán bộ địa phương gặp nhau ở đó. Họ chỉ về đó ban đêm, ban ngày họ lại ra bưng hoặc ém trên các bờ rạch. Cái không khí sôi nổi những ngày đầu tiết Mậu Thân đã lôi cuốn mọi người như một cơn lốc. Lúc đó người ta chỉ nghĩ đến chiến thắng, nghĩ đến giải phóng Sài Gòn, nghĩ đến thống nhất. Mọi việc đều giống như đã ở trong tầm tay. Nhưng càng ngày mọi người mới nhận ra là không phải như thế, còn gian khổ, còn ác liệt. Những người ở vùng ven rồi đây sẽ ra sao? Tụi chúng đó đã bắt đầu những cuộc trả thù. Mấy hôm nay má hai bắt đầu nghĩ đến thằng con má. Má thì già rồi, má chẳng cần gì nữa. Nếu má có chết đi thì má cũng chỉ tiếc một điều là má chưa được ra thăm miền Bắc, chưa được trông thấy cụ Hồ một lần. Tiếng đại bác phía cỏ sau đã thưa dần, mà hai vẫn đi ra đi vào, không ngủ được. Hình như mấy hôm nay có việc khó khăn lắm. Cứ trông nét mặt ông Ba Kiên thì biết. Mọi lần cứ về đến nhà là ông đã hỏi ngay: nhà có cái gì ăn được không chị hai? Mấy hôm nay thì không, cứ ế về đến nơi là ông vứt cái xà cột ra nằm dài. Cũng mấy hôm nay lại có cả một ông cán bộ nào nữa mà ông Ba vẫn gọi là anh Tám, luôn luôn đi với ông. Hai người hay ngồi nói chuyện thì tầm với nhau có vẻ quan trọng lắm. Mà hai càng nghĩ và càng lo cho thằng Hùng. Ông cán bộ nói chuyện một lúc thì có chú cần vụ đến sắp xếp chỗ nằm cho ông ta. Một lúc sau, ông đã ngáy vo vo, trong khi đó ông Ba Kiên vẫn ngồi hí quáy viết cái gì đó. Không biết tại sao má hai không ưa cái ông cán bộ này lắm. Ông ta không thoải mái như ông Ba Kiên. Mặc dù khi mới gặp má hai, ông cũng thăm mọi buồn vập như những cán bộ khác. Má hai thích ông Ba Kiên vì ông sống hồn nhiên, cởi mở. Đi về đói, ông xin ăn, mệt thì gặp đâu đó, ông nằm lăn ra ngủ. Những lúc bận việc thì thôi, còn những lúc rảnh rỗi, ông lại ngồi hỏi chuyện má, hết chuyện này đến chuyện khác. Có lúc ông còn kể chuyện của ông cho má nghe nữa, thì đang ngày xưa ông cũng làm tá điển. Chị có biết ăn cơm nguội như thế nào thì ngon không? Hồi xưa còn thanh niên, chiều đi cày về, tôi rinh cả nồi cơm ra sân, xong lấy cái đũa bếp cậy một vòng xung quanh hông, tức là cầm cả miếng cơm lên mà ăn như thế này này. Có bữa đi về khuya, ông kêu đói bụng và bưng cả nồi cơm trong bếp đang ngồi ăn như vậy. Trông ông ăn cơm, má hai cười chảy cả nước mắt, nước mũi. Ngày đầu mới trông thấy ông, má lại cứ nghĩ ông là anh nuôi của đơn vị. Vì hôm đó ông mang một cái son đến đặt trước sân nhà má. Ông mặc cái quần xò lòn để lộ đôi ống chân mốc cởi. Ông gửi cái son cho má rồi vội vội vàng vàng đi ngay. Hôm sau má hỏi thăm cái ông già nấu ăn cho bộ đội đâu rồi, thì anh em lăn ra cười, họ nói ông ấy là thủ trưởng của chúng tôi đó. Hỏi mãi một lúc má mới biết thủ trưởng tức là người chỉ huy lớn nhất ở một đơn vị. Mấy hôm nay tự nhiên má nảy ra cái ý nghĩ gửi thằng Hùng cho đơn vị ông. Chị Tám cũng đã có lần nói với má, thằng Hùng dù chức sao chi mà cũng phải cho nó thoát ly, vì nó hoạt động ở đây lộ rồi. Rồi đây địa phương họ chỉ giữ lại những cán bộ chưa bị lộ, đã thoát ly thì cho nó đi bộ đội là hay nhất. Má định nói với ông mấy lần về chuyện này nhưng vẫn còn đắn đo mãi. Dẫu sao thì gửi nó cho một người mà mình hiểu về tính cách thì cũng hay hơn là gửi vào một đơn vị mà má chưa quen biết. Má cũng mắng cảm thấy hình như tình hình đang có một cái gì đó đổi khác, không giống như những ngày đầu mới vào đợt nữa. Má hơi lo lắng cho thằng Hùng, nó còn quá trẻ mà cuộc chiến đấu thì hình như ác liệt quá. Có được một người chỉ huy đáng tin cậy như ông Ba Kiên mà gửi nó đi thì thật là an tâm. Thế còn có một mình ông Ba Kiên ngồi làm việc, Ma Hai đến bên cạnh nói khẽ. Anh Ba à? Ông Ba Kiên đang viết ngừng tay ngẩng đầu lên. Tôi định nói với anh về chuyện thằng Hùng. Chuyện đó nó đã nói với tôi rồi. Nó nói với anh về chuyện gì? Nó xin tôi cho nó vào trung đoàn. Cái thằng... Chị yên tâm, tôi không nhận nó vào trung đoàn đâu mà chị lo. Không, không phải tôi nói vậy đâu. Tôi đâu có cấm nó. Tôi cũng định nói với anh xin cho nó vào trung đoàn. Có điều là chuyện tài trời vậy mà nó lại định giấu tôi. Má Hai nói lại những điều mà má suy nghĩ, lo lắng cho đứa con trai duy nhất của má. Ông Ma Kiên ngồi im lặng. Về trường hợp thằng Hùng, ông đã có cân nhắc. Quả thật ông cũng lo cho nó giống như má Hai. Điều ông không dám nói ra với mọi người là có thể, theo ông nghĩ, sau một thời gian không lâu nữa, khi đã hết nhiệm vụ ở vùng này thì chắc là trung đoàn sẽ rút đi. Một chú bé du kích đã lộ tung tích như Hùng thì liệu còn có thể ở lại đây được nữa hay không? Nhưng mà đưa nó đi ư? Chính trung đoàn cũng đang đầy những khó khăn. Nó đi theo trung đoàn cũng không kém phần nguy hiểm. Và lại chắc gì địa phương đã đồng ý cho một chú bé cốt cán như thế ra đi. Anh Ba nghĩ thế nào? Sợ nó vào trung đoàn rồi phải đi xa chị đó. Ở địa phương thì còn có thể đi đi về về được. Tôi cũng đã có tính chuyện đó. Nếu chị đồng ý như vậy thì chị để tôi hỏi ý kiến chị Tám đã. Mà chị muốn có ý kiến trả lời nhanh thì... Ông nhanh nhanh mắt và chỉ tay về phía phó chính ủy. Nhưng ông ấy là ai? Tôi không biết. Ông ấy là cấp trên của tôi và cũng là cấp trên của cả đồng chí cán bộ địa phương ở đây nữa. Má Hai im lặng mà vẫn cảm thấy có gì đó không thích ông cán bộ cấp cao này lắm. Điều đó thật khó nói. Sau một lúc suy nghĩ, Má Hai nói. Thôi, việc đó tôi nhờ anh Ba tính dùm. Chúng nó bốc quân ở vườn cam đi. Thật ra 18 quả cối thì có đáng gì. Mạnh ngồi trong hầm nhìn những chiếc trực thăng hạ cánh rồi lại cất cánh mà tiếc ngơ ngẩn. Tức là không có thêm mấy quả cối lúc này. Anh gọi máy về tiểu đoàn. Đầu dây nói, tiếng thực hỏi hơi gắt. Đồng chí hiện nay đang ngồi ở đâu? Tôi đang ngồi ở hầm bộ tiêu. Trông thấy rất rõ 5 chiếc trực thăng đổ xuống. Bây giờ nó đang đốt vườn mía, nơi mà mình nện 10 quả cối lúc tối. Im lặng một lúc, sau đó Mạn nghe tiếng máy kêu rang một cái. Thực đã bỏ máy. Cũng vừa lúc đó thì Sâm, chiến sĩ cùng ngồi trong hầm trực chiến với Mạn kêu lên. Đâm ra! Một chiếc L-19 bay từ hướng mặt trời tới. Nó lượn một vòng rồi tắt máy và lao xuống. Nó đánh bom đấy, rút vào công sự phía trong đi. Lợi dụng khi quả rocket bốc lên một bưng khói trắng, Mạn nhảy ra khỏi hầm, men bờ cây chạy vào phía vườn dâu. Họ vừa đến được mí vườn thì hai chiếc phản lực lao tới. Chúng nó bắt đầu cuộc oanh tạc. Chiếc đầm già bay cao lượn vòng bên ngoài. Sau mỗi đợt oanh kích của tụi phản lực thì nó lại nghiêng cánh bay thấp vài vòng rồi lao xuống phóng một quả rocket. Lúc đầu Mạn nghĩ là chúng nó chuẩn bị cho một trận tập kích bằng đường bộ, nhưng cho đến một giờ sau đó thì anh bỗng hiểu ra nó định dùng không lực để hủy diệt cái căn cứ này. Sau tụi phản lực đến lượt trực thăng vũ trang, sau những loạt bom phát quang đến những loạt bom đìa, chiếc đầm già bay tít trên cao lượn vòng mãi không chịu bỏ rơi mục tiêu một phút. Đầu tiên nó đánh dập các hầm bộ tiêu ở ngoài, kế đó nó ném bom phát quang từng khu vực một. Từ 7 giờ sáng đến 9 giờ, cả khu vực vườn dâu sơ sát, chúng nó sẽ đổ quân trăng. Mạn chui ra khỏi hầm nhìn cảnh vườn dâu trắng bốc, cây đổ ngổn ngang và mênh mông những nước, nước từ những bờ rạch tràn lên. Những cái hầm đắp nổi sau khi bị bốc hết cảnh ngụy trang đứng chờ ra để lộ những cái miệng toang hoác. Còn lại 5 người, họ dồn cả vào một khu vực trong 3 cái hầm chạy dọc theo con rạch phía sau vườn dâu. Mạn cầm một canh trà cắm xuống trước cửa hầm mà khoát tay ra hiệu cho các chiến sĩ ở những hầm kia làm theo, chuẩn bị cho một trận đánh phản kích. Và có lẽ đây cũng là trận cuối cùng, Mạn nghĩ vậy. Anh bảo Sâm đi các hầm phổ biến mệnh lệnh, ai hầm nào ngồi im ở hầm đó ngụy trang thật kỹ. Nếu cá rô đến quạt bị lộ thì bắn trả và di chuyển sang hầm khác. Nếu bộ binh vào thì bắn công sự đánh đến cùng. Cho đến lúc đó mỗi người vẫn còn 300 viên đạn. 9:30, pháo từ các hướng bắn đến dồn dập. Trận pháo kích kéo dài nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa dứt. Sau đợt pháo kích này, nếu không có bộ binh vào nữa thì mình nên rút thôi, nằm đây mà chịu trận với nó thế này mãi ư? Mạn ngó ra ngoài, chiếc đầm già vẫn bay tít trên cao không chịu bỏ mục tiêu. Anh vừa nhổm lên định nhìn sang bên hầm bên cạnh, bỗng một tiếng đạn rít xé không khí. Anh chỉ kịp nghe Sâm kêu lên một tiếng gì đó thì rồi tối tăm mặt mũi lại. Những đốm trắng lớn dần thành những vòng trắng lan mãi ra, tan đi trong khoảng không trước mặt. Có một cái khối gì nặng trĩu đè xuống trước ngực, dìm anh xuống một cái vực sâu thẳm. Cuộc oanh kích kéo dài từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Đến 6 giờ, tổ đoàn cho người sang vườn dâu vừa tìm thấy thi hài của ba chiến sĩ, nhưng không tìm thấy Sâm và Mạn. Xác những anh em còn lại đó đều bị lôi ra khỏi hầm, không tìm thấy súng. Tất cả dãy hầm dọc con rạch đều bị đánh sập. Vườn dâu hầu như bị san phẳng. Tiểu đoàn trưởng Thực đích thân sang tận nơi xem lại trận địa cùng anh em chôn cất tử sĩ. Từ sáng, sau khi nghe Mạn nói là chúng nó bốc quân ở vườn cam, anh đã thấy có một điều gì đó không bình thường. Tại sao nó đổ quân xuống để đánh lấn mình mà mới bị một trận pháo kích nhẹ nhàng như vậy đã vội vã rút lui? Lúc đầu anh không tin điều báo cáo của Mạn là thực. Đang nghe điện thoại, anh vứt máy xuống và gọi một chiến sĩ chuẩn bị sang vườn dâu. Ra đến cánh đồng thì nó bắt đầu đánh bom ở đó. Chiếc đầm già cứ xoay tít trên đầu. Anh nhổ ra và quay trở về, gọi điện thoại cho Mạn. Đường dây điện đã bị đứt. Cuối cùng rồi sự thể cũng sẽ đến như vậy. Điều đó anh đã nghĩ đến từ lâu. 4 giờ, một chiếc trực thăng bị bắn cháy bay về phía vườn cam. Thực thở dài và anh biết mục tiêu cuối cùng đã lộ. 5 giờ, trực thăng đổ xuống khu vực vườn dâu, rồi sau đó im tiếng súng. Chỉ còn một hy vọng duy nhất là một trong số 5 chiến sĩ này bỏ được ra một chỗ nào đó tạm ém địch, rút đội trở về cầu sắt. Nhưng mãi 7 giờ, 8 giờ vẫn không tìm ra tung tích của Mạn và Sâm. Lúc đầu, Thục nghĩ đến chuyện quay lại vườn dâu một cách bất ngờ, mày đã có thể giấu quân được ít nhất là trong mấy hôm. Nhưng cho đến lúc đi cùng một vòng chung quanh trận địa thì anh thất vọng. Tất cả khu vực nước ngập trắng xóa, cây cối đổ ngổn ngang, cả một khu vườn rậm rạp như vậy mà nay chỉ còn sót lại vài ba cây dừa và vài ba cây dâu cụt ngọn đứng trơ vơ bên bờ rạch. Ánh trăng đêm vàng vạc soi xuống mặt nước, những quả dừa non bị bom phạt đứt rơi xuống trôi lềnh bềnh. Lũ ếch nhái thấy nước tràn lên bờ, từng là trời mưa thì nhau kêu inh ỏi. Tất cả giống như một giấc mơ. Mới ngày hôm đó, Thực ngồi xuống bên cạnh cái hầm sập, nó không còn giữ nguyên hình thù của một cái hầm nữa. Những thân cầu các chân trần hầm bị đánh bật tung, nổi lên trên mặt nước. Đất bùn chung quanh thành hầm nhão ra sập xuống. Nước tràn vào đầy áp miệng hầm. Một con nhái từ trong bụi cỏ nghe tiếng động nhảy bùn xuống cái vũng nước đặc ngầu đó rồi lặn biến. Ít nữa rồi cũng sẽ chỉ còn chúng mày ở đây nữa mà thôi. Thực nghĩ vậy và bất giác lấy một hòn đất ném vào cái miệng hầm, nơi con nhái vừa nhảy xuống, rồi đứng dậy nói với chiến sĩ liên lạc đi theo. Ta về thôi. Việc Mạn và Sâm có thể bị bắt làm cho mọi người không yên tâm. Đành rằng chúng ta phải tin tưởng ở đồng đội, nhưng ở đời ai mà đoán được chữ ngờ. Giữa lúc mà cái căn cứ chỉ bằng một bàn tay và cả tiểu đoàn gom lại không đầy 20 tay súng như thế này, thì chỉ cần một mẻ lưới quăng đúng luồng là chúng đó sẽ hốt gọn tất cả. 12 giờ đêm thì ông Ba Kiên và phó chính ủy Tám Hàn về đến cầu sắt và đợi Thực ở đấy. Cùng đi với chính ủy Hàn hôm đó ngoài chiến sĩ công vụ là An Ra, còn có thêm chú bé Du Kích trông rất nhanh nhẹn. Đó là một chú bé trạc 16-17 tuổi, đội mũ tai bèo, đi dép Thái Lan, thắt xanh kia Mỹ, có đeo lủng lẳng hai trái lựu đạn. Thực vừa về đến nơi đã hất hàm hỏi chú bé. Mày đi đâu đấy hả Hùng? Thằng Hùng vinh mặt. Cháu vô chủ lực rồi. Chủ lực nào? Chủ lực Miên. Nó chỉ tay về phía phó chính ủy. Tối hôm nói chuyện với má hai, ông Ba Kiên hỏi ý kiến phó chính ủy Hàn về trường hợp xin nhập ngũ của chú bé. Phó chính ủy đồng ý. Ý định của ông là sẽ đưa chú bé gửi về phía sau. Sao lại đưa thằng bé này về phân khu làm gì? Thực thoáng nghĩ như vậy, nhưng rồi anh lại quên đi vì những ý nghĩ khác. Cái ông phó chính ủy này thật lắm việc. Tình hình đang bê bối thế này mà kéo xuống đây cả lô cả lốc. Anh nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng, anh gọi liên lạc. Cậu đưa hai chú này sang tạm cái hầm bên cạnh, ngồi đây cả lũ, nó cho mấy phát đại bác thì đi tiêu hết. Sau đó anh quay lại phía phó chính ủy và ông Ba Kiên. Các anh đến lâu chưa? Ông Ba Kiên nói. Bọn mình chờ đây hơn 2 tiếng rồi, anh Tám định sang bên đấy xem lại cái cứ vườn dâu. Thực cười. Không còn gì nữa đâu, trắng bốc. Số anh em bên đấy hy sinh hết cả rồi, có thể có 2 người bị bắt. Ai? Mạn và Sâm. Kiên quay sang phó chính ủy. Mạn là đồng chí tham mưu trưởng làm việc với tao hôm trước. Chết rồi. Suýt nữa thì phó chính ủy kêu lên, nhưng rồi ông ghim lại được. Một tham mưu trưởng tiểu đoàn bị bắt trong tình hình này, ông nghĩ đến chuyện có thể xảy đến. Nếu như đồng chí đó không chịu được sự tra tấn thì sao? Tình hình vũ khí, đạn dược, quân số, địa hình và cách bố trí các khu vực đóng quân.

Tất cả mọi người đã gói ghém đồ đạc mình vào bồng. Nắm cơm anh nuôi chưa cho, họ chưa ăn mà gói trong bùi xoa, bỏ vào một cái túi vải ở thắt lưng. Nắm cơm đó là khẩu phần của một ngày. Tiểu đoàn không còn anh nuôi, thực phân công cho quản trị trưởng Nghĩa và một chiến sĩ liên lạc làm luôn nhiệm vụ này. Nghĩa tuy chưa nhiều tuổi lắm, nhưng vóc người anh cao to, lại có bộ râu quen nón xanh rì rì, phủ kín từ quang băng tai xuống đến cổ, làm cho anh có vẻ bệ vệ hẳn lên. Nhiều người vừa mới đến đơn vị lần đầu đều lầm tưởng anh là cán bộ tiểu đoàn. Xung quanh quản trị trưởng Nghĩa có rất nhiều giai thoại. Người ta bảo anh đã từng là diễn viên xiếc ở quân khu 4, đã từng là chiến sĩ chữa xe đạp của cơ quan, cũng đã từng làm thợ rèn ở một công binh xưởng giữa rừng trên đường dây của đoàn vận tải 559. Hồi còn ở trên biên giới, anh từng nổi tiếng là xạ thủ trăm phát trăm trúng. Đơn vị đi đánh về muốn tổ chức một bữa liên hoan, cứ việc lên gạo ngâm nước để kịp làm bún. Đến ngày cần có thịt, anh mới xách súng ra đi. Lúc về không có con nai thì ít ra cũng có 4-5 con dọc, hoặc tệ nữa thì cũng có ít con treo, con trồn, chứ chẳng bao giờ anh chịu xách súng về không. Phạm việc gì anh đã thích, nhất định anh phải làm bằng được. Làm được rồi thì anh mắt đầu chán. Hồi còn ở đơn vị, có một lần anh được đi xem đoàn nghệ thuật xiếc nước ngoài biểu diễn, anh rất thích tiết mục DJ. Anh tuyên bố nhất định sẽ tập cho kỳ được và vào hiệu sách mua một tấm ảnh có nữ diễn viên đang cầm ô đi chinh vinh trên một sợi dây. Anh về nhà lấy một sợi dây dù, đóng cọc bôi thật căng trên mặt nước một cái ao, rồi mượn một cái ô giống như cái ô trong tấm ảnh và bắt đầu tập. Có hôm đi tập về quần áo lấm lem bùn đất, nhưng rồi cuối cùng anh đã thành công. Trong một buổi liên hoan biểu diễn văn nghệ của đơn vị, anh ra mắt khán giả trong tiết đi trên dây và được nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đó anh rút về trong đội xiếc của quân khu. Bao nhiêu lâu anh chán nghề xiếc, anh chuyển sang làm nghề chữa đồng hồ, bắt đầu bằng chính cái đồng hồ đeo tay của mình. Ở Trường Sơn, anh cũng bắt đầu nghề thợ rèn bằng công việc đầu tiên là rèn cho chính mình một con dao găm. Rèn xong, chưa ưng ý, anh lại đi tìm một loại thép thật tốt, rèn thêm một cây nữa. Và đến cây thứ 5, thứ 6 thì anh thành nghề. Người ta lại bổ sung anh vào tổ thợ rèn, rồi sang quân giới. Do một sự tình cờ run rủi, anh gặp lại một cán bộ cũ trên đường Trường Sơn và được ông ta xin cho vào Nam Bộ cùng với đơn vị của ông. Cho đến ngày chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công thì anh được điều về trung đoàn 16. Nghĩa đã chán nghề làm quản trị trưởng và anh đang xin xuống đơn vị. Từ khi tiểu đoàn động viên tất cả mọi người cầm súng trong tình hình thiếu hụt quân số chiến đấu, anh nói với tiểu đoàn trưởng Thực: để tôi xuống đơn vị còn có ích hơn. Tiểu đoàn còn ai nữa đâu mà quản lý với quản trị cho thêm rườm ra. Ba cái công việc nấu ăn và đi mua thịt, mua gạo để Văn Thứ nó kiêm luôn. Từ đó suốt ngày anh chỉ lo chuyện súng đạn và mọi việc thuộc về quản trị hành chính anh giao hết cho trợ lý chính trị kiêm công tác Văn Thư của tiểu đoàn. Thực với Thận cũng đang bàn với nhau hết đợt này sẽ đưa anh xuống làm cán bộ dưới đại đội. Ở tiểu đoàn bộ, anh vừa trực tiếp phụ trách một tổ chiến đấu, vừa phụ trách trung tuyến phòng ngự của tiểu đoàn bộ. Nghĩa đi từng hầm và tuyên bố dứt khoát: chưa có lệnh tôi, tuyệt đối các đồng chí không được nổ súng. Khi chưa có lệnh tôi, dầu trường hợp nào các đồng chí không được rời công sự. Tôi sẽ nổ phát súng đầu tiên vì tổ tôi ở giữa đội hình, tôi có thể nhìn bao quát. Nghĩa cũng đến cả hầm phó chính ủy tuyên bố dứt khoát với Thị: đồng chí sẽ phụ trách hai tổ ở đây bảo vệ phó chính ủy. Vì đồng chí chiến đấu trong đội hình của chúng tôi, về đề nghị các đồng chí phải chịu sự chỉ huy của tôi và chấp hành đúng những quy định sau đây. Nghĩa mặc cái sơ mi phanh hết cúc ngực và một cái quần xà lòn, cắp ngang khẩu AK, bước đi thình thịch trên bờ rạch, nói oang oang từ hầm này đến hầm khác: cậu liên lạc tiểu đoàn mấy hôm nay nhìn anh tấm tắc. Trường ông Nghĩa bữa nay hắc ra phết, lên đây thăm bộ trưởng đến nơi rồi còn gì. Thừa mấy thăm bưu trưởng đi chơi lị, rồi mày sẽ xem, tao sẽ lên thay thủ trưởng tiểu đoàn này cho mà coi. Phó chính ủy rút khẩu súng ngắn từ trong bao ra, lên đạn rồi lại tháo ra, lau lại băng, lên đạn lại. Đại đội 2 và đại đội 3 báo cáo về địch từ hai hướng Nam và Bắc đang tiến dọc theo đường bò đến cầu sắt. Bộ đội đã chuẩn bị nổ súng. Một lúc sau, pháo bắn dồn dập dọc theo đường bò. Tiếp đó, tiếng đại liên nổ giòn giã, tiếng M79 nổ lộp sụp, tiếng M16 bay vút qua đầu họ chiêu chiếu. Thị nói với An: chúng đã vào rồi đấy, chuẩn bị sẵn sàng nghe. Vừa nói anh vừa chạy vụt biến đi hầm khác. Giữa lúc đó thì pháo chuyển hướng bắn dọc theo bờ rạch và một loạt AK nổ giòn. Thực và Thận đều ra khỏi hầm của mình, hướng đại đội 2 nổ súng trước, tiếp đó đến hướng đại đội 3. Ngồi trong hầm, phó chính ủy Hàn chỉ còn nghe tiếng súng ran lên bốn phía. Ở đây không có máy điện thoại, cũng không có sĩ quan tham mưu, không có bản đồ. Tất cả không giống một chút nào với sở chỉ huy tác chiến mà phó chính ủy thường ngồi đó để làm việc. Tự nhiên ông cảm thấy mình thật vô tích sự. Ông vừa bước ra khỏi hầm, định đi lại gặp ban chỉ huy tiểu đoàn thì lập tức một quả pháo nổ gần bên cạnh làm cho ông phải vội vàng nằm xuống. An hốt hoảng kêu lên: "Chú Tám!" Anh chạy vội ra chắn ngang trước mặt phó chính ủy: "Chú vào hầm đi." "Mình đi lại chú đồng chí Thực." "Không, cháu đề nghị chú vào hầm đã, cần đi đâu cháu làm liên lạc." Phó chính ủy miễn cưỡng trở vào hầm. Vào trong hầm rồi, ông lại cảm thấy bứt rứt khó chịu. Đáng lẽ là sau quả pháo mình phải đứng dậy đi luôn, thằng An nó làm nhiệm vụ của một chiến sĩ cận vệ, còn mình phải làm nhiệm vụ phó chính ủy. Nghĩ vậy nhưng rồi ông vẫn ngồi đó. Pháo bắn mỗi lúc một dày, cửa hầm rung lên, mảnh đạn chém xuống hầm phầm phập. Bây giờ không còn ai chạy ngoài bờ rạch. Từ trong hầm thỉnh thoảng thì ló đầu ra ngoài quan sát rồi báo cáo tình hình, chừng một tiếng sau thì tiếng súng con im bặt, có bước chân chạy thình thịch, tiếng quản trị trưởng dễ gọi oang oang: "Tất cả ngụy trang lại cửa hầm, chúng nó chuẩn bị đánh bom đó." Tiếng đầm già kêu về về trên đầu. Một lúc sau, chính trị viên phó tận đến báo cáo tình hình với phó chính ủy. Hai đợt tiến công của địch vừa rồi đều nhắm vào hướng đại đội 2 và đại đội 3. Mũi chủ yếu của nó đánh vào hướng cầu sắt. Chúng nó biết mình dàn hàng ngang phòng ngự nên định chiếm cho kỳ được cái cầu, cắt đôi đội hình đơn vị ra. Đại đội trưởng đại đội 2 hy sinh. Thần báo cáo sơ sài mấy câu rồi đứng dậy. Phó chính ủy định rút thuốc lá mời anh hút, nhưng trông thấy anh lấm lem bùn đất từ đầu đến chân, ông lại nghĩ không phải lúc nên ngừng lại. "Đồng chí lại ra ngoài đó ư?" "Vâng, vừa rồi nó đánh trước một số hầm, phải ra kiểm tra cho anh em ngụy trang lại." "Đồng chí Thực đâu?" "Anh ấy đang ở dưới đại đội 2, vừa rồi bị thương nhẹ." "Vào đâu?" "Cánh tay trái, phần mềm, báo cáo thủ trưởng, tôi đi ạ." Vừa nói xong, thần đã chạy biến. Chiếc đầm già đã quay đi và có tiếng phản lực đang ầm ầm bay tới. Anh em chiến sĩ nhìn lên những đám mây trắng trên đầu để có tiếng động cơ phát ra đó. "Một chiếc, hai chiếc, kìa kìa, đấy, lấp sau đám mây rồi." Nghĩa Vân đứng phanh cúc ngực trước cửa hầm, nhắm mắt nhìn lên, mãi cho đến lúc thấy những quả bom đen chuỗi rơi xuống anh mới kêu lên: "Bom đấy, anh em nhảy vào hầm." Sau mỗi đợt bom, người ta lại nghe tiếng Nghĩa gọi: "Thị ơi, Tuấn ơi, hầm việc gì không, ngụy trang lại đi." Vẫn tiếng chân anh chạy thình thịch. Sau đợt bom một lúc thì tiếng súng còn lại nổ ran ở hướng đường bò. 12 giờ, liên lạc chạy từ đại đội 2 về truyền đạt mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng: "Đồng chí Nghĩa xuống đại đội 3 thay đồng chí đại đội trưởng vừa mới hy sinh. Đồng chí Thị trinh sát trung đoàn thay đồng chí Nghĩa phụ trách tiểu đoàn bộ." Lại một đợt bom, tiếp đó tiếng súng còn nổ ran cả ba mặt. Một lát sau, thần bước vào hầm phó chính ủy, đầu quấn băng trắng, vệt máu chảy xuống đã đọng khô trên gò má bên phải. "Đề nghị đồng chí Thị và đồng chí An bảo vệ anh Tám rút ngay theo bờ rạch sang vào nhỏ, định vào đại đội 3 rồi. Chúng nó đã chiếm mất cái hầm bên kia cầu sắt, nó sẽ đánh vào đây." Từ phía cuối đội hình của đại đội 3 có một con đường mòn bọc qua bên phải tiểu đoàn bộ thành hình chữ U. Nếu địch vào được đại đội 3, chúng nó sẽ vòng theo con đường này đánh vào chính diện của tiểu đoàn bộ và đại đội 1. Phó chính ủy nhìn đồng hồ, ông đang lưỡng lự chưa biết nên đi hay nên ở thì bỗng từ phía đại đội 1, một chiến sĩ mặt mày lấm lép bùn đất chạy xô tới. Tiếp đó là mấy loạt súng nổ nghe rất gần. Thận chặn anh chiến sĩ lại quát: "Đồng chí nào đó, sao lại chạy?" "Chúng nó vào đến đầu đường rồi ạ." "Nó vào thì đánh, trở lại đi." "Hầm em bị sập." "Sập kia vào hầm khác, hầm kia kìa." Thận chỉ cho anh chiến sĩ cái hầm của Hùng và Tuấn rồi dắt anh tới đó. Vừa đi anh vừa nói vọng lại: "Đồng chí Thị, đưa anh Tám đi ngay đi. Việc báo cáo với anh ba là có thể địch nó sẽ vào được cầu sắt trong ngày hôm nay và chúng tôi sẽ rút sang bên đó tối nay để về vườn măng." Thì đi trước dẫn đường đến phó chính ủy, sau đó là An. Họ lội qua con rạch ngập nước đến cổ sang bên kia bờ, đi về bưng bao nhỏ. Họ vừa sang được bên kia bờ rạch thì đằng sau lưng những loạt AK nổ giòn. Tiếng M79, B40, M16, tất cả các cỡ đạn tiếp nó nổ theo. Ba người nằm móp xuống bò dọc theo bờ rạch. Đã đến giáp mối con đường mòn thì nghe tiếng tụi ngụy la hét gọi nhau bên kia bờ. Thì đứng dậy khoát tay: "Chạy!" Hai người chạy theo, họ cũng không biết vì sao mà lại phải chạy như vậy. Họ chạy chừng 400 mét thì Thị dừng lại: "Thủ trưởng ngồi chờ đây một chút, tôi sang bên kia xem đường mòn có địch không." Nói xong anh lội xuống rạch. Con đường mòn này giáp mối với đường bờ, chạy theo hình chữ U như đã nói ở trên, đâm thẳng vào bờ rạch bên kia. Sau khi vào được đại đội 3, chúng nó vòng theo con đường đó đánh vào chính diện của đại đội 1 và tiểu đoàn bộ thì đã đưa hai người chạy thật nhanh về để vượt ra khỏi khu vực mà bên kia bờ rạch đang xảy ra cuộc cận chiến bằng các loại súng bộ binh. Một lúc sau Thị quay trở về: "Ta đi thôi." Không đợi Thị giải thích gì thêm, phó chính ủy khoát tay ra hiệu cho An. Bên trái họ, tiếng súng bộ binh vẫn nổ giòn giã. sang đến bờ bên kia rạch thì bẻ một cành trà chay lên đầu mọi người cùng làm theo. Anh quay lại nói: tôi đi trước, nếu có việc gì thì đồng chí An dẫn thủ trưởng lui lại. Con rạch này chạy về bưng bao nhỏ, nếu quá lắm thì xuống rạch em sát vào bờ chờ tối đến hãnh lên. Phó chính ủy và An đi theo sau nhìn chừng, mỗi lần Thị dừng lại ngồi xuống họ cũng dừng lại và ngồi xuống. Họ đi mỗi lúc một xa tiếng súng, có lẽ đã dứt một đợt tấn công của tụi nó. Tiếng súng nhỏ nghe thưa dần rồi im bặt, lại nghe tiếng L-19 bay vè vè. Cả ba người ngồi ém vào những lùm cây bên bờ rạch, vừa để nghỉ vừa để tránh máy bay. Thị nói: nó bảo nhanh quá, vì có một tổ chóc công sự. An bảo: không biết chúng nó vào phía nào mà thấy M-79 nó nổ chóc trên hầm thằng Hùng. Phó chính ủy lên tiếng: vậy là mình đi không gọi kịp thằng Hùng cùng đi theo. Cháu đã khoát tay gọi nó nhưng thấy nó lắc đầu. Mới lúc đó thì M-79 nổ gần đấy, lúc đó gấp quá chứ. Nó không muốn đi đâu, nó nói với tôi từ lúc sáng là nó sẽ xin chú Tám ở lại tiểu đoàn. Phó chính ủy im lặng. Ông sẽ nói như thế nào với má hai? Đằng sau họ tiếng súng nổ ran lên một loạt rồi lại im lặng. Thị đứng dậy: ta đi thôi, trực thăng vũ trang sắp lên rồi đó. Anh không nói thêm gì nữa, nhưng kinh nghiệm ở chiến trường lắng nghe tiếng súng rời rạc, anh biết có lẽ là trận đánh đã kết thúc một cách bất lợi. Anh không dám nói cái điều mình đang nghĩ, có lẽ chúng đó đã làm chủ trận địa. Anh nhìn đồng hồ, 5:25, bỗng dưng anh thấy nước mắt mình trào ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Oánh qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.